Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Chí bị Thịnh Hạ thình lình xảy ra tiếng khóc hoảng sợ, vốn dĩ treo ý cười mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nhiệt nhiệt. Ta ô, không thể miêu tả ủy khuất cùng khổ sở giống khí cầu giống nhau ở Thịnh Hạ trong lòng trướng khai, nàng yết hầu bị tiếng khóc ngạnh trụ, nói không nên lời hoàn chỉnh nói, đơn giản bước nhanh vọt vào phòng ngủ thống thống ca o á yêu ta mà khóc một hồi. Lăng Chí nghe được chỉnh trái tim đều ninh lên, nhận thức lâu như vậy, nàng chưa từng có khóc đến như vậy ủy khuất quá. Đây là bị người khi dễ. Nghĩ đến tiểu cô nương mềm mại sợ người lạ tính tình, thiếu niên khóe miệng một nhấp, vốn là sắc bén mặt mày càng thêm lành lạnh, hắc trầm mắt đào hoa càng là lòe ra làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo. Nhưng hắn thanh âm lại phóng thật sự mềm nhẹ, nhiệt nhiệt ngoan, không khóc ngươi trước nói cho ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì được không? Thịnh Hạ bị nam thần một hống, khóc ý càng trọng, nàng đột nhiên đặc biệt tưởng hắn. Tưởng hắn tuổi trẻ đơn bạc lại cực nóng như hòa ôm ấp, tưởng hắn cao lãnh đạm nhiên lại cô đơn đối nàng ôn nhu tươi cười, tưởng thân hắn, muốn ôm hắn, tưởng chôn ở hắn trước ngực làm nũng kể ra ủy khuất. Nhưng hắn không ở bên người nàng, hắn xa ở ngàn dặm ở ngoài. Nàng cũng vô pháp chính mình bay qua đi tìm hắn, bởi vì hắn mấy ngày nay có công tác muốn vội, đi công tác. Thịnh Hạ nước mắt rào rạt mà xuống, nàng há mồm liền tưởng nói. Ta rất nhớ ngươi, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị lý trí ngăn lại. Hắn muốn chiếu cố học tập cùng công tác đã thực vất vả, nàng không thể lại cho hắn gia tăng gánh nặng. Nghĩ vậy, Thịnh Hạ gắt gao mà cắn môi đem mấy du xê phun trào tiếng khóc đè ép xuống dưới. Sau một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, thút tha thút thít nức nở mà đem Vương Tiên Mai sao chép nàng tác phẩm còn ý đồ cắn ngược lại chuyện của nàng nói một lần. Lăng Chí nghe xong không nhịn xuống, một chân đem bên người thùng rác đá bay đi ra ngoài, dọa đang muốn tới kêu hắn đi hóa trang nữ trợ lý nhảy dựng. Kia cái kia Lăng Chí, đến phiên ngươi. Lăng Chí quay đầu, mặt mày âm trầm, ánh mắt lãnh lệ. Tuổi trẻ nữ trợ lý bản năng sau này lui một bước nhưng lại cảm thấy thiếu niên như vậy khí thế cường đại, tức giận bừng bừng phấn chấn bộ dáng tràn ngập nam tính nghị lực, nàng nhịn không được đỏ mặt, do dự một lát, đánh bạo đã đi tới. Ngươi không sao chứ, ách có cần hay không hỗ trợ gì đó. Lăng Chí không cần hỗ trợ, hắn chỉ nghĩ lập tức bay đến hắn tiểu cô nương bên người ôm một cái nàng, an ủi nàng, nhưng quay chụp hành trình đã bắt đầu, hắn không có khả năng làm cho cả đoàn đội đình công chờ hắn. Hắn không thể đi cũng đi không được, ý thức được điểm này, thiếu niên sắc mặt càng khó nhìn, hắn đóng một chút đôi mắt miễn cưỡng áp xuống trong lòng tức giận cùng táo úp nói. Cảm ơn, ta không có việc gì, lập tức liền tới. Hào, thấy hắn không có phát hỏa còn thu liễm chính mình tức giận, nữ trợ lý trong lòng nhịn không được nhảy nhót, lá gan cũng lớn hơn nữa một chút. Nàng từ trong túi lấy ra mấy viên trái cây đường, đỏ mặt đưa qua. Cái kia tâm tình không tốt lời nói ăn chút đồ ngọt liền sẽ hào một chút, ngươi muốn hay không? Không cần, cảm ơn. Không đợi nàng nói xong, Lăng Chí liền trầm giọng cự tuyệt, sau đó xoay người, phóng mềm thanh âm nói. Hào không khóc lại khóc đôi mắt nên sưng lên. Nữ trợ lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ trợ lý nhìn này hiển nhiên là đã có bạn gái thiếu niên, xấu hổ mà phùng một viên nháy mắt vỡ vụn phương tâm đi rồi. Lăng Chí không lý nàng, bên kia Thịnh Hạ lại là nhạy bén mà đã nhận ra cái gì. Nàng trong lòng một đột vội hút cái mũi hỏi, vừa mới người kia hút là ai nha? Một trợ lý, không quen biết tới cho ta biết đi hóa trang. Thấy nàng có tâm tư nói khác, Lăng Chí nhíu chặt mày thoáng buông lỏng ra một chút, nhưng tưởng tượng đến tiểu cô nương bị người trước mặt mọi người vu hãm, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch rồi lại không biết nên như thế nào phản bác bộ dáng, hắn này trong lòng giống như là bị người dùng châm hung hăng chát vài cách, nổi lên tế tế mật mật đau. Hắn phủng ở lòng bàn tay cưng chiều che chở người thế nhưng bị người khi dễ thành như vậy. Cố tình hắn chẳng những không thể thế nàng hết giận, liền bồi ở bên người nàng an ủi nàng đều làm không được. Không thể miêu tả nôn nóng cảm cùng cảm giác vô lực như là một con bàn tay to cắt gao nắm lấy hắn trái tim, Lăng Chí cầm căng chặt muốn nói cái gì, lại bị Thịnh Hạ đoạt trước. Ta, đến phiên ngươi lạp, kia, vậy ngươi mau đi công tác đi, ta đã không có việc gì. Khóc xong lúc sau trong lòng thoải mái nhiều, Thịnh Hạ ngượng ngùng mà xoa xoa đôi mắt nói. Ta đã cùng các lão sư giải thích qua, sau đó cái kia các lão sư cũng tin tưởng ta, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi chính là trong lòng có điểm khổ sở cho nên mới nhịn không được khóc. Đối phương là có bị mà đến, sao chép loại sự tình này lại tương đối khó giám định, nàng là như thế nào làm các lão sư tin tưởng nàng. Lăng Chí nhíu mày, vừa định hỏi, chuyên viên trang điểm tự mình tới kêu hắn. Thịnh Hạ nghe được hắn bên kia động tĩnh, chạy nhanh treo điện thoại. Lăng Chí không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng lập tức bay qua đi tìm nàng, xúc động đi trước công tác. Thịnh Hạ là cái cảm xúc tới cũng nhanh người, phát tiết xong lúc sau bỏ lên chê y giường ngủ trong chốc lát, tâm tình liền khôi phục hơn phân nửa. Không bao lâu thi đấu kết thúc, Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến đã trở lại. Hai người cấp Thịnh Hạ mang theo một đống lớn ăn ngon, còn có một hảo một hư hai cái tin tức. Tin tức tốt là Thịnh Hạ tác phẩm đạt được lần này đại tái đệ nhị danh. Tin tức xấu là nàng đi rồi lúc sau, Vương Tiên Mai quỳ xuống tới khóc cầu các lão sư không cần cho nàng ghi tội, các lão sư không đáp ứng, nàng thiếu chút nữa nhảy lầu. Thịnh Hạ bị mặt sau này tin tức cây ết yêu ta pê sợ, nhưng nhớ tới Vương Tiên Mai phía trước nói những lời này đó, lại có điểm minh bạch nàng vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng. Cùng thông báo phê bình trước mặt mọi người xin lỗi không giống nhau, ghi tội là sẽ ở cá nhân hồ sơ thượng lưu lại vết nhơ. Đến lúc đó liền tính có thể thuận lợi tốt nghiệp, có cái này vết nhơ cũng không hảo tìm công tác, rốt cuộc sao chép ở trong ngành tới nói là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Mà kết quả này đối với mẫu thân tê liệt chê y giường, phụ thân tiền lương không cao Vương Tiên Mai tới nói, là vô pháp thừa nhận chi trọng. Nhưng biết rõ chính mình gánh vác không dậy nổi hậu quả, vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu. Thịnh Hạ vô pháp lý giải cũng vô pháp đồng tình Vương Tiên Mai. Tình cảnh gian nan cũng không thể trở thành một người làm chuyện xấu lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ra nàng thiếu chút nữa nhảy lầu sự tình, giáo phương khẳng định thực khó xử, Thịnh Hạ cũng sợ Vương Tiên Mai thật sự bởi vậy tuyệt vọng, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới, cho nên do dự sau một lúc lâu, nàng vẫn là lấy hết can đảm chủ động đi tìm vị kia hệ lãnh đạo cấp Vương Tiên Mai cầu cái tình. Phía trước thả ra lời nói nặng, không hào tùy tiện thu hồi hệ lãnh đạo chính yêu cầu như vậy một cái dưới bậc thang, thấy Thịnh Hạ lòng dạ rộng lớn còn như vậy có nhãn lực thấy nhi, hắn trong lòng thật cao hứng, cũng càng thưởng thức nàng, sau lại không thiếu cấp cơ hội tài bồi nàng. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tóm lại, hệ đối với Vương Tiên Mai cuối cùng xử trí là thông báo phê bình thêm trước mặt mọi người tạ lỗi. Mặt khác không biết là Vương Tiên Mai chính mình đề vẫn là các lão sư an bài, dù sao chiều hôm nay Vương Tiên Mai liền từ 327 phòng ngủ dọn đi ra ngoài. Thịnh Hạ cùng Trương Hân, Trương Nhã Thiến đều cảm thấy như vậy thực hào. Trải qua chuyện này, các nàng đã vô pháp lại cùng Vương Tiên Mai trụ một cái phòng. Chuyện này liền như vậy phiên thiên, bất quá Thịnh Hạ cùng Vương Tiên Mai cũng bởi vậy ở hệ có tiếng, bất đồng chính là Thịnh Hạ gia chính là hảo danh, Vương Tiên Mai gia chính là hư danh. Hôm nay buổi tối, vì thế Thịnh Hạ đi đen đuổi thuận tiện chúc mừng nàng tránh được một kiếp, Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến lôi kéo nàng đi trường học bên ngoài xoa một đốn. Ba người ăn đến bụng lưu viên, lại đi tiệm cơm cách vách KTV sướng vài tiếng đồng hồ ca, lúc này mới nói cười cười mà đạp bóng đêm hồi phòng ngủ. Hồi phòng ngủ rửa mặt xong, vừa lúc 11 giờ tắt đèn. Bình thường lúc này Thịnh Hạ đã lên giường, nhưng đêm nay không biết là ăn đến quá căng vẫn là chơi quá hải, nàng một chút buồn ngủ đều không có, cũng không nghĩ lên giường nằm, liền ở trong phòng xoay chuyển, dọn cái ghế nhỏ đi ban công ngồi. Nàng đầu tiên là cấp nam thần gọi điện thoại, nam thần đại khái là ở vội tắt máy. Thịnh Hạ có điểm thất vọng, nhưng cũng không quá để ý, lấy ra di động soát nổi lên thật lâu không có đổi mới quá Weibo. Nam thần quả thực chính là nàng phúc tinh nha, nếu không phải bởi vì hắn cùng cái này vì hắn mà kiến Weibo, hôm nay nàng chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Thịnh Hạ trong lòng có điểm nghĩ mà sợ lại nhịn không được may mắn, nàng một cái mà nhìn chính mình Weibo, nhìn chính mình những cái đó hoặc ngây ngô hoặc lớn mật, hoặc ngọt ngào hoặc ngượng ngùng quá vãng, ngây ngốc mà, không tiếng động mà nở nụ cười. Lại nghĩ đến Dư Sán cùng nam thần đều kiến nghị quá nàng, có thể đem chính mình tác phẩm phát đến Weibo thượng tích lũy nhân khí, Thịnh Hạ trong lòng khẽ run, cũng không biết từ đâu ra dũng khí tìm ra di động thành phố X ấn tượng cái kia hệ liệt họa tác liền đã phát cái cửu cung cách cũng phụ thượng văn tự, gần nhất ở vội sử. Mặt khác nam thần là của ta, ai đều không được cùng ta đoạt. Đốt, mới vừa phát ra tới liền có rất nhiều sa điêu võng hữu bình luận điểm tán, Thịnh Hạ vừa thấy, một nửa là khen nàng họa họa đẹp cùng bị gợi lên du lịch hứng thú, một nửa là cùng nàng đoạt nam thần cùng với bát quái nàng cùng nam thần chi gian quan hệ. Nàng bị đại gia sa điêu môn luận đậu cười, một cái mà nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau phóng nghỉ đông, thời tiết lạnh thật sự, bất quá trong phòng ngủ có máy sưởi, Thịnh Hạ như vậy ngồi ở đóng lại cửa sổ chê y ban công, đảo cũng không cảm thấy lạnh, tương phản, này có thể so trước kia ở nhà qua mùa đông khi thoải mái nhiều. Nửa đêm 1:30 tả hữu, Thịnh Hạ rốt cuộc có điểm mệt nhọc, nàng thu hồi di động đứng lên, đang chuẩn bị vào nhà ngủ, lại kinh ngạc phát hiện bên ngoài không biết khi nào hạ lông ngỗng đại tuyết. Đây là năm nay trận đầu tuyết. Bay là tả, vô thanh vô tức ở dưới lầu đèn đường chiếu rọi hạ, mộng ảo đến như là chuyện cổ tích. Làm một cái lớn như vậy đều không có chân chính gặp qua Tuyết Phương Nam hài tử Thịnh Hạ kinh hỉ đến đôi mắt đều trợn tròn, thật vất vả ấp ủ ra tới về điểm này buồn ngủ cũng tan. Nàng chạy nhanh cầm lấy di động chạy đến bên cửa sổ đi chụp ảnh, kết quả mới chụp một chương, di động đột nhiên vang lên. Nàng vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Nam thần, hắn như thế nào cái này điểm cho nàng gọi điện thoại. Thịnh Hạ chạy nhanh ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Nam thần, có phải hay không đánh thức ngươi? Lăng Chí thanh âm nghe khởi lười biếng có chút mỏi mệt. Thịnh Hạ chớp chớp mắt vội nói. Không đâu, ta vừa mới chuẩn bị ngủ đâu. Nàng nhìn ngoài cửa sổ lông ngỗng rơi xuống bông tuyết nhịn không được đè nặng thanh âm hưng phấn nói. Ta cùng ngươi nói, thủ đô hạ tuyết lạc, rất lớn tuyết, chê y mặt đất đều trở nên trắng xóa xinh đẹp cực kỳ. Ngày mai buổi sáng ta có thể đi xuống lầu đôi người tuyết ném tuyết hì hì hì. Nghe nàng tràn ngập chờ mong cùng khát khao thanh âm, Lăng Chí khóe miệng một câu, giơ tay tiếp được mấy đóa bông tuyết. Không cần chờ ngày mai buổi sáng, hiện tại liền có thể. Hiện tại, Thịnh Hạ sừng sốt còn không có phản ứng lại đây, liền nghe nam thần cười khẽ một tiếng, nói. Xuất hiện đi, ta ở các ngươi phòng ngủ dưới lầu. Thịnh Hạ ngốc ngốc một lát cả người nhảy dựng lên. Cách chương.